Vạn đạo Long Hoàng, chương 1069, Thị Huyết Đằng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đưa các ngươi lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đánh ra thật hỏa. Đầu đến một giọt máu nổi lên. Là thứ ba huyết mạch. Thứ ba huyết mạch hiển hiện. Một tia năng lượng rót vào đến Lục Minh trong cơ thể. Lục Minh thân lên. Liền lúc bộc phát ra kinh người sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tóc đen nhánh. Trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Trong mắt đỏ như máu bảo thạch. Tràn ngập đáng sợ sát niệm. Sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mượn một tia thứ ba huyết mạch năng lượng. Lục Minh lực lượng đại tăng. Một trường bổ ra. Một cái thần cấp cấp 5 huyết mạch linh thần tam trọng cao thủ. Trong tay chiến đao bị đánh nát. Bị Lục Minh bàn tay bổ trúng. Thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Khanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu đến. Thứ ba huyết mạch một trận vặn vẹo. Hóa thành một thanh chiến kiếm màu đỏ ngòm. Bị Lục Minh nắm tay bên trong. Sát cơ mạnh hơn. Đáng sợ sát cơ bao phủ huyết la điện mười mấy người cao thủ thân lên. Để bọn hắn lạnh từ đầu đến chân. Kích Linh Linh dùng mình một cái. Hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết quang lóe lên. Chiến kiếm màu đỏ ngòm chém ra. Phá toái hư không. Phốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4, 5 linh thần cảnh cao thủ bị một kiếm chém làm hai đoạn. Nhao nhao mất mạng. Bao quát một cái linh thần tam trọng. Đã thức tỉnh thần cấp cấp 5 huyết mạch cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại nhân bị hù thét lên. Điên cuồng lui lại. Xa rời Lục Minh. Làm sao lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách đó không xa, huyết phong, huyết la tử các loại nhân thấy cảnh này, con mắt đều muốn chừng phát nổ. Lục Minh làm sao lại khủng bố như vậy? Này chiến lực, vậy quá kinh người, ngay cả linh thần tam trọng cường giả, Lục Minh đều có thể dây sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát, Lục Minh đôi mắt lãnh đạm, sát niệm như nước thủy triều, cầm trong tay chiến kiếm. Như một tôn sát thần, thẳng hướng huyết la điện cái khác nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến kiếm vung ra, lại là mấy khỏa đầu lâu bay lên cao cao, nuốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp lấy bàn tay trái hư nắm, thôn phệ chi lực bộc phát, muốn đem huyết la điện cao thủ tinh huyết chân nguyên thôn phệ. Nhưng sau một khắc, Lục Minh kinh nghi. Bởi vì hắn phát hiện ngọn núi bên trong. Vậy có một cỗ lực lượng cường đại. Tại thôn phệ huyết la điện chúng người máu tươi. Lục Minh ra tay chậm một bước. Chỉ thôn phệ chút ít. Đại bộ phận đều bị ngọn núi thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Còn không có dung Lục Minh kịp phản ứng. Núi lên. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chút lúc đầu trải tại ngọn núi đến cái kia chút nổi lên. Như thủ căn nổi lên. Thế mà động, nham thạch nổ nát vụn. Hóa thành từng đầu dây leo. Hướng về Lục Minh bọn hắn rút. Liền lúc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Huyết la điện nhân tránh né không kịp. Bị dây leo động đâm thủng thân thể. Sau đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà cái kia chút dây leo không ngừng nhúc nhích. Một căn căn ống hút. Đem huyết dịch hấp thu. Thị huyết đằng. Đây là trong truyền thuyết thị huyết đằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có huyết la điện đệ tử kinh hô. Lại là thị huyết đằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong lòng cũng thất kinh. Nguyên lai, cái kia trải tại núi đến đầu kia đầu nổi lên. Tự là thị huyết đằng sợi đằng. Đoán chừng là qua quá lâu thời gian. Sợi đằng đến đều trải lên một tầng bùn đất. Bùn đất hóa thành nham thạch. Sở dĩ chúng nhân ngay từ đầu coi là cái kia chính là nham thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nào có thể đoán được là thị huyết đằng. Thị huyết đằng, một loại sinh linh đáng sợ, thượng cổ xuất hiện qua, cận đại cơ hồ tuyệt tích. Mỗi một lần thị huyết đằng xuất hiện, đều sẽ tạo thành hạo kiếp, gió tanh mưa máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì thị huyết đằng có thể không ngừng thôn phệ máu tươi. Chỉ cần thôn phệ máu tươi, thị huyết đằng thực lực liền sẽ không ngừng tiến hóa. Thật sự là đáng sợ. Rất nhiều huyết la điện đệ tử sắc mặt phát bạch, sợ hãi không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu, hiu, sợi đằng vung vũ, có chút sợi đằng so nhân còn thô, to lớn vô cùng, hướng về chúng nhân đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng có huyết la điện đệ tử bị kích sát, hút khô huyết dịch, trong đó, huyết phong nhận công kích nhiều nhất. Mấy đầu thô to dây leo vây công huyết phong, bởi vì hắn trên người khí huyết nồng nặc nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên từ huyết phong đầu đến, một cái huyết báo nổi lên, huyết báo thân lên, có thất đạo kim sắc mạch luân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết phong vi thần cấp 7 huyết mạch, hóa thân huyết báo, chiến lực kinh nhân. Huyết báo móng vuốt cầm ra, không gian nhiều hơn mấy đầu vết nứt không gian, đem một đầu huyết sắc dây leo tê lạp bẻ gãy. Cái khác mấy đầu thị huyết đằng vậy bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng nhận hai đầu dây leo tiến công. Huyết sắc kiếm quang chạm qua, một sợi dây leo bị chém đứt. Đầu này thị huyết đằng vừa mới thức tỉnh, chiến lực không mạnh, cùng một chỗ liên thủ kích sát nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết phong hét lớn, sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch huyết la điện cao thủ, toàn bộ bộc phát huyết mạch, liên thủ hướng về huyết sắc dây leo công. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kình khí kích xạ, oanh minh không ngừng, huyết sắc sợi đằng một căn căn bị tạc nứt, bị đánh gãy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút kình khí rơi tại núi lên, ngọn núi nổ tung, nham thạch văng khắp nơi. Đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi ngọn núi đến nham thạch nổ tung về sau, chúng nhân khiếp sợ phát hiện, dưới mặt đá, lại có lông tóc xuất hiện, bên trong, là huyết nhục chi khu, đó là yêu thú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, trong lòng mọi người rõ ràng, này một tòa lão hổ hình dạng đại sơn, cũng không phải là cái gì đại sơn, rõ ràng tựu là một cái hình thể to lớn yêu thú. Thành hổ hình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem bộ dáng, hẳn là hổ hình yêu thú cùng với thị huyết đằng đại chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, hổ hình yêu thú bị kích sát. Rơi đập tại bên trong vùng cung điện này, mà thị huyết đằng vậy trọng thương rủ xuống từ, quấn quanh tại hổ hình yêu thú thân lên, đi qua dài rằng giặc năm tháng, mang theo đến khoác lên một tầng nham thạch, xem ra như núi non, nhưng, nhận máu tươi kích thích, thị huyết đằng lại tỉnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh đi lấy cái kia ngọc phù, sau đó rời đi nơi này. Huyết phong giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một cái không biết sống bao lâu năm tháng thị huyết đằng. Bị phủ bụi dài rằng giặc năm tháng, thế mà còn có thể tỉnh lại. Quá kinh người, làm cho lòng người bên trong phát run. Huyết phong có loại dự cảm xấu, không dám ở lâu, muốn cầm cái kia ngọc phù, nhanh chóng rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chi chi, này lúc, âm thanh chói tai vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, ngọn núi chấn động. Tại ngọn núi chỗ cao nhất, một khối to lớn nổi lên chấn động. Nham thạch nổ tung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đó là thị huyết đằng chủ thể. Thị huyết đằng muốn triệt để thức tỉnh. Vừa rồi, Động thị huyết đằng sợi đằng mà thôi. Tựa như là bạch tuộc. Vừa rồi động xúc tu. Hiện tại chủ thể muốn thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết phong hóa thân huyết báo. Tung hoành tấn công. Chặn lại rất nhiều sợi đằng. Mà cái khác huyết la điện đệ tử xông về Ngọc Phù. Hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một kiếm chém qua. Một dây leo đầu bị chém đứt. Cửu Long đạp thiên bộ đạp mạnh. Xông về Ngọc Phù. Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết kiếm chém qua. Một đạo kinh khủng huyết sắc kiếm ngân vạch phá bầu trời. Mười mấy huyết la điện cao thủ bị chém làm hai đoạn. Tiểu tặc, ta tất giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết phong giống to. Con mắt đỏ bừng. Nhiều cao thủ như vậy. Đều bị Lục Minh chém. Hắn đều muốn thổ huyết. Đáng tiếc hắn một nhân độc cản một đống sợi đằng. Căn bản thoát thân không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, tử chính là bọn ngươi huyết la điện. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Hướng về phía trước sát. Lại ngay cả sát mấy nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên chết Lục Thiểu Khanh. Phía trước, huyết la tử sợ hãi không thôi. Cắn răng phóng tới Ngọc Phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cách rời Ngọc Phù. Chỉ có vài chục mét. Có thể đụng tay đến. Coi như tại này lúc. Địa sông lên xuất mấy đầu dây leo. Hướng về hắn rút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nên tử. Hắn gầm thét. Bị chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng. Đụng. Nham thạch nổ tung. Ngọc Phù chung quanh. Xuất hiện càng nhiều dây leo. Chặn lại tất cả huyết la điện cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Cái kia Ngọc Phù giao cho ta. Chấm. Đản Đản cho Lục Minh truyền ngôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt. Lục Minh nắm lên Đản Đản. Một thanh hướng về Ngọc Phù phương hướng ném đi xuất. Mà Lục Minh thì nhìn chằm chằm về phía huyết la tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bước chân đạp mạnh. Hắn hướng về huyết la tử sát. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.